Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 70, chúng ta đều là thiên mệnh chi tử. Cũng không lâu lắm, Giang Bách Xuyên liền chạy, bởi vì ba cái người mỗi một câu nói, mỗi một chữ, mỗi một cái động tác hắn đều nhìn hiểu, nhưng là luôn có loại tự xem không biết cảm giác, liền phảng phất. IQ nhận lấy trước nay chưa có nghiền ép. Ba người bọn họ trong kế hoạch đại khái nửa năm liền có thể một lần nữa phục quốc. Giang Bách Xuyên ở một bên nghe được cảm giác thật có đạo lý. Nhưng là thật muốn hắn nói đạo lý ở nơi nào. Hắn nhưng lại không nói ra được. Bọn hắn sẽ không thoát ly khống chế của ta a. Giang Bách Xuyên đi ra khỏi phòng. Chỉ cảm giác mình váng đầu hồ hồ. Sau đó trong lòng cười nhạo một tiếng, bọn hắn đều tiếp nhận rồi hắc uyên của ta lực lượng. Bị ta một mực khống chế, coi như dù thông minh thì thế nào, không phải là chỉ có thể bị ta khống chế. Vì làm việc, muốn, thông, điểm này, Giang Bách Xuyên liền cũng không tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng. Yên tâm rời đi, gian phòng bên trong, Negeri thở dài một cái. Giang Bách Xuyên tồn tại hình thức hết sức đặc thù, vốn chỉ là nắm giữ hắc uyên một chút lực lượng nhân loại. Kết quả tại sơ hỏa phía dưới, xảy ra dị biến, biến thành hắc uyên lực lượng tạo thành sinh mệnh đặc thù thể. Bởi vì bạch quang cùng hắc uyên quan hệ, Negeri có thể xác định Giang Bách Xuyên đoán chừng cũng cùng Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả đồng dạng. Là hai người vật thí nghiệm. Tiềm chất tuyệt đối không thấp, đáng tiếc là, cùng là vật thí nghiệm, Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả đã trở thành đạo lộ cấp tồn tại, đồng thời đã trải qua chạm tới cao hơn nhất đẳng cánh cửa. Mà Giang Bách Xuyên, hiển nhiên đã trải qua cô phụ hắn tiềm chất, thời đại thay đổi, hắn thức tỉnh về sau liền một mực đưa ra như thế nào một lần nữa thu hoạch hắc uyên chú ý. Tư duy nhưng lại vẫn còn nhân loại thời kỳ, đã trải qua triệt để cứng ngắc, có lẽ là làm qua đế quốc quốc vương, hắn càng thêm coi trọng nhân loại quyền lợi cùng tài phú. Cố gắng truy cầu cái này một lúc thời điểm, cũng hãm sâu trong đó, nguyên bản Negeri coi là thu hoạch xuyên Việt giả ký ức. Biết để Giang Bách Xuyên tầm mắt buông ra một chút, cho nên lúc trước, Negeri thì cho hắn cơ hội. Đơn thuần một mình hắn, bởi vì thực hiện chú pháp danh tự, người khác không đến nhất định cấp độ không cách nào xem thấu thân phận chân thật của hắn. Nhưng là cùng với Baston Phi, hai người tồn tại ảnh hưởng lẫn nhau, liền sẽ dẫn đến ma chú xuất hiện sơ hở, về sau trở thành Vĩnh Hằng Chi Quang phân thân Loren gia nhập vào. Điểm ấy sơ hở liền càng gia tăng. Nhưng mà Giang Bách Xuyên vẫn là không có nắm lấy cơ hội. Xuyên Việt giả ký ức quả thật làm cho hắn tầm mắt khai thác một chút. Nhưng là ngàn năm thời gian hình thành tư duy hình thức quá mức thâm căn cố đế. Một chút bên trong tiểu thuyết Xuyên Việt, nhân vật chính hai mươi mấy năm ký ức đè sập người khác hàng trăm hàng ngàn năm ký ức. Đoạt xá thành công loại chuyện này, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, căn bản không có khả năng thành công, chỉ có thể nói Giang Bách Xuyên đã bị triệt để giới hạn. Đương nhiên loại này cho cơ hội, cũng chỉ là Negeri tiện tay mà vì đó, vấn đề chân chính còn tại trước mặt lấy hai cá nhân trên người. Còn thật không nghĩ tới ngươi biết Giáng sinh tại vương tử Loren trên người. Negeri cùng Vĩnh, Hằng Chi Quang liền phảng phất một cái lão bằng hữu một dạng. Mang theo mỉm cười nói sự tình, thậm chí còn cùng một chỗ sầu não một chút nguyệt thụ thế giới cái này trước trung đẳng thế giới. Hủy diệt, loại này sầu não đặc biệt chân thành, nếu như không phải bọn hắn một cái đem nguyệt thụ thế giới xem như bản thân tấn thăng hiến tế. Một cái khác đưa tới thế giới khác va chạm nguyệt thụ thế giới lời nói. Ba người trao đổi lời nói đặc biệt bình thường. Nhưng là phổ thông trong giọng nói lại ẩn giấu đi các loại tin tức. Thăm dò giao phong, thậm chí là công kích. Người bình thường ở vào nơi này, nghe được nói chuyện của bọn họ, biết cảm giác hết thảy bình thường. nếu như linh thị cảm giác loại hình tương đối cao, liền sẽ cảm giác có chút sự tình mơ hồ, có chút không bình thường. Nếu như cao hơn một chút nữa, như vậy hắn ngay ở đây có thể sẽ không có chuyện gì. Sau khi ra ngoài hồi tưởng lại nơi này đối thoại, khả năng liền điên rồi. Nếu là cao hơn, như vậy hắn ngược lại không có việc gì. Bởi vì loại đẳng cấp này người, phía sau khẳng định đã trải qua liên lụy đến cái khác tồn tại. Bị hắn phát hiện dị thường, cũng liền tương đương với sau lưng người phát hiện dị thường. Chẳng cần biết loại người này là ai, bại lộ tin tức cái này đối với bọn hắn mà nói phải không lợi. Bởi vậy người tài giỏi như thế là bọn hắn giấu giếm mục tiêu chủ yếu. Đương nhiên đây cũng chỉ là làm ba cái đạo lộ cấp nhân loại phân thân đồng thời đợi cùng một chỗ lúc mới có thể xuất hiện tại loại này tiểu sơ hở. Ngay tại ba cái tà thần nói chuyện với nhau, tương hỗ mưu đồ thời điểm, những người xuyên Việt xây dựng lần thứ 8 tập thể hội nghị cũng tổ chức. Hội nghị một tháng một lần, trừ xuyên Việt mới bắt đầu tháng thứ nhất tinh môn còn chưa thành lập. Về sau mỗi tháng gia nhập tinh môn những người xuyên Việt đều sẽ thông qua viễn trình thông tin chuyện thương lượng. Giang Bách Xuyên gia nhập tinh môn lúc hội nghị vừa mới tổ chức, lần này vẫn là hắn lần thứ nhất tham gia hội nghị. Viễn trình máy truyền tin là một khối tấm gương bộ dáng. Xuyên Việt giả muốn làm, đều cần giao một bút không nhỏ tài chính. Làm Giang Bách Xuyên khởi động tấm gương thời điểm, hắn liền cảm giác ý thức của mình xuyên thấu tấm gương, đi đến mặt kính thế giới bên trong. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn liền đã xuất hiện ở một cái bên trong cung điện to lớn. Một đầu dài lớn lên bàn hội nghị, chung quanh có rất nhiều cao lớn thủy tinh chỗ ngồi. Chính hắn cũng liền ngồi ở trong đó một cái trên ghế. Vị trí còn khá cao, bề ngoài lại đột nhiên xảy ra cải biến. Là Giang Bách Xuyên xuyên Việt trước bộ dáng. Người xuyên Việt này hội nghị hiển nhiên là cùng linh hồn ý thức có quan hệ. Một khi ngoại nhân ngụy trang tiến hành hội nghị lúc sẽ bị bại lộ, Giang Bách Xuyên nội tâm hơi sợ hãi thán phục. May mắn hắn ký sinh năng lực mặc dù độ khó rất lớn, nhưng là sống nhờ chiều sâu vẫn là đặc biệt lợi hại. Bản thể hắn đen kịt thân thể là giấu ở bề ngoài phía dưới. Sau đó cái khác thủy tinh trên ghế ngồi cũng quang mang lóe lên, xuất hiện những người khác, chắc là cái khác xuyên Việt giả, mà chủ vị cũng xuất hiện một cái trắng tinh, mang trên mặt hòa ái mỉm cười mập mạp, chính là thành lập tinh môn xuyên Việt giả Lưu Tử Bằng. Hắn cười a a cùng từng cái xuyên Việt giả chào hỏi, nhìn qua cùng mỗi người đều hết sức quen thuộc. Ngay cả Giang Bách Xuyên hắn cũng có thể tìm tới chủ đề. Cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí còn đưa một bút hắn cần thiết tài nguyên cho hắn. Cứ việc bên trong là ngàn năm quái vật, nhưng là cùng cái tên mập mạp này ở chung, cũng làm cho hắn cảm giác được đặc biệt dễ chịu. Nếu như ta còn chấp trưởng đế quốc, nhất định phải phong hắn làm đại thần. Giang Bách Xuyên nghĩ như vậy đến. Hắn tiếp nhận Giang Bách Xuyên nguyên bản ký ức, biết được ban đầu Giang Bách Xuyên sẽ không qua là một cái đợi trong nhà, liền làm việc cũng không tìm tới người nhàn rỗi. Cái này khiến hắn xuyên thấu Việt giả mang nhất định có khinh thường. Bởi vậy lấy được tin tức mình muốn về sau, liền không có đi chú ý qua xuyên Việt giả những tin tức khác. Hiện tại gia hỏa này hắn cũng coi như bãi chính thái độ của mình. Nhận biết được chủ thần thế giới không đơn giản, mấy người sau một hồi, tinh môn xuyên Việt nhóm cuối cùng toàn bộ đến đông đủ. Lần thứ 8 tinh môn toàn thể hội nghị cũng coi như tổ chức. Chúng ta đều là thiên mệnh chi tử, có chủ thần che chở, nhất định có thể ở cái thế giới này thành lập bất thế công huân. Lưu Tử Bằng phát xong nói về sau, liền bắt đầu giao lưu toàn bộ thế giới tin tức. Phân chia lợi ích, chế định kế hoạch, các loại kế hoạch giao lưu, để Giang Bách Xuyên đều có một chút cảm giác mở rộng tầm mắt. cũng càng thêm cảm giác mình ngụy trang xuyên Việt giả là một cái anh minh 10 phần quyết định. Đồng thời ba đạo ký sinh ở bên trong Giang Bách Xuyên bộ ý chí cũng chậm chậm quan sát đến cùng một chỗ, nắm giữ lấy tin tức của bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.